Phu quân vạn người mê của ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa vào cửa, vội vàng xin lỗi Cửu tiểu thư. Nàng rộng lượng nói không sao. Nhưng Cửu tướng quân ngồi bên cạnh nàng, khuôn mặt vốn đã đen lại càng đen hơn trâu, đến khi nhìn thấy Hứa Du Thanh, sắc mặt của hắn mới tốt hơn một chút. Nhìn vào đôi mắt ẩn chứa T, I, N, H, D, U, C của người đàn ông, ta thầm nghĩ. Phu quân sẽ không bị cúp mất ở đây chứ. 4. Trong lúc dùng bữa, Cửu tiểu thư kể chuyện thú vị trong kinh thành, những chuyện bát quái giữa các quý nữ. Vì phu quân, ta đã lâu không tham gia yến hội, nên hai mắt sáng rỡ, nghe đến say sưa. Có lẽ không vừa mắt Hứa Du Thanh gọt hạt dưa cho ta, Cửu Vũ lạnh mặt đứng dậy, cố ý làm động tĩnh thật lớn. Sao vậy? Cửu Ái nhìn ca ca mình đầy vẻ khó hiểu. Chuyện vặt của nữ nhi, ta thấy chúng ta không cần nghe nữa. Cửu Vũ nhìn về phía Hứa Du Thanh, giọng điệu ôn hòa. Hứa đại nhân, không bằng chúng ta ra ngoài uống trà đi. Hứa Du Tuân xòe lòng bàn tay, đặt 10 hạt dưa đã đếm xong lên đĩa trước mặt ta. Chàng không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Vậy sao, ta lại rất thích nghe. Ta ở một bên điên cuồng gật đầu. Đừng thấy Hứa Du Thanh bên ngoài là một mỹ nhân thanh lãnh hiểu biết lễ nghĩa, thật ra lại thích nghe chuyện bát quái vô cùng. Đặc biệt là khi nghe đến sảng khoái, đôi mắt đẹp cong lên cười, sống động như một con hồ ly nhỏ thích trêu chọc người khác. Cảm giác tương phản này quả thực quá lớn, người bình thường khó mà chấp nhận được. Cửu Vũ tưởng rằng chàng đang bảo vệ thê tử, vì vậy sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ có thể mượn cớ ra ngoài hóng gió, vội vàng rời đi. Một lát sau, ta có lẽ uống quá nhiều trà, đột nhiên buồn đi tiểu, muốn đi nhà xí. Hứa Du Thanh vốn muốn đi cùng ta, nhưng vừa lúc Cửu tiểu thư cũng muốn chỉnh trang lại, chàng bèn để thị nữ đi theo hai chúng ta. Sau khi đi vệ sinh, ta sờ bụng trống rỗng, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn. Cửu tiểu thư đang ở phòng bên cạnh, hình như còn phải ở thêm một lát, ta ngại làm phiền, bèn đi trước về. Nhưng vừa đến cửa phòng, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng vỡ chén. Nam, mang theo tâm tình thấp thỏm, ta khẽ đẩy hé một khe cửa. Nam nhân cao lớn cường tráng, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt chứa đầy thâm tình. Mà người bị hắn đè trên bàn, lại đẹp đến kinh diễm. Mái tóc đen nhánh, châm cài tóc bằng ngọc bích còn chưa rơi xuống, làn da như ngọc dương chi. Giống như một bức tranh mỹ nhân được vẽ tỉ mỉ, mỗi một màu sắc đều khiến người ta say mê, khiến người ta không khỏi sa vào trong đó, không thể tự thoát ra. Hai nam tử đều vô cùng tuấn mỹ, sức hấp dẫn giới tính vô cùng lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, không khí căng thẳng giữa họ, lại giống như đang dây dưa trên giường, ái muội đến cực điểm. Nếu không phải người bị đè dưới thân khi dễ, là phu quân của ta, có lẽ ta còn có thể tiếp tục xem cho vui. Ta vừa định mở cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh. Cửu Vũ nhỏ giọng nói, sao mặt ngươi bị thương rồi, Hứa Du Thanh, liên quan gì đến ngươi? Cửu Vũ, ta sẽ đau lòng, Hứa Du Anh, liên quan gì đến ta? Ta dựa vào cánh cửa, vì nhịn cười mà toàn thân run rẩy. Ai? Một chén trà như tên xuyên mây bê, á, n xuyên qua cánh cửa. Bị phát hiện, ta chỉ có thể cứng ra đầu, mở cửa đi vào. Việc tốt bị quấy rầy, khiến sắc mặt Cửu Vũ âm trầm đến đáng sợ. Gió thổi mây bay, nhưng hắn không biết, Hứa Du Thanh trong khoảnh khắc nhìn thấy thê tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng vì thời cơ chưa tới, mà không thể không nhẫn nhịn sát ý, trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh điểm. 6. Một cước đá văng Cửu Vũ, Hứa Du Thanh vội vàng chạy đến bên cạnh thê tử. Chàng lật qua lật lại kiểm tra người một lượt, phát hiện không bị thương, chàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ âm u giữa hai hàng lông mày vẫn như mực không tan ra được. Chàng dễ dàng lấy chén trà cắm sâu vào cánh cửa xuống, Hứa Du Thanh đặt trong lòng bàn tay cân nhắc. Khóe môi chàng hơi cong lên, cười như không, khiến Cửu Vũ nhìn chằm chằm. Trong mắt đều là vẻ đẹp diễm lệ của mỹ nhân khi cười. Ta lại sờn cả gai ốc, trong lòng thầm thắp đèn cho Cửu tướng quân. Phu quân của ta, người này a, càng tức giận, càng bình tĩnh. Tức giận đến cực điểm, ngược lại sẽ lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Khiến kẻ địch một giây trước còn cảm thấy ấm áp như gió xuân, giây tiếp theo thân thể đã chia lìa. Nhưng đối đầu với cửu tướng quân đã trải qua trăm trận, liệu có thắng hay không, thật sự là một ẩn số. Sợ Hứa Du Oanh chịu thiệt, ta chủ động nắm tay chàng. Phu quân ta mệt rồi, chúng ta về thôi. Hứa Du Thanh đứng trước mặt ta, che khuất tầm mắt của cửu vũ. Chàng cúi đầu nhìn ta, vẻ mặt u uất tan ra, dịu dàng nói. Được, sau khi ra khỏi cửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng. Két, vừa muốn quay đầu lại, lại bị Hứa Du Thanh từ phía sau dùng hai tay cố định mặt, không cho nhìn. Cách chương.